Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1322, thiên phạt mãng cửu. Đây là vì gì? Vân Dương cảm thấy thoảng qua cảm ứng sau khi giật nảy cả mình, chính mình lần này đánh giết bốn người này, sinh ra nhân quả chi khí, vậy mà tương đương với đánh giết mấy vạn yêu tộc đoạt được. Mãnh liệt nhân quả chi khí, cơ hồ khiến Vân Dương trợn tròn mắt, tại sao sẽ nhiều như thế? Trong khoảng thời gian này đến nay, nhân quả chi khí một mực tại lấy một loại liên tục không ngừng phương thức tràn vào. Cho đến ngày nay, thần thức không gian đã nhanh muốn đạt tới trạng thái bão hòa, mà đến từ yêu tộc nhân quả chi khí, vẫn còn tại đứt quãng tuôn đi qua. Cái kia khắp nơi hiển lộ rõ ràng, Vân Dương kế sách còn tại có hiệu lực, hoặc là nói, Miêu Hoàng đã bắt đầu trả thù động tác, mà Miêu Hoàng chính là bị Vân Dương cứu ra. Không có Vân Dương, Miêu Hoàng đời này đều chưa hẳn có cơ hội ra lại. Cho nên Miêu Hoàng bên kia hình thành nhân quả chi khí, cũng muốn tính trên người Vân Dương, bất quá trực tiếp gián tiếp có khác. Hôm nay lại được một món lớn nhân quả chi khí, khoảng cách tầng thứ 7 tràn đầy, nhiều nhất còn có 10,000 số lượng nhân quả chi khí. Vân Dương thở phào nhẹ nhõm, nhanh, cho tới bây giờ, Vân Dương là thật không có chút nào gấp. Phải biết tầng thứ 7 sinh sinh bất tức thần công cần có chính là 10 triệu nhân quả chi khí, mà có thể trong thời gian ngắn như vậy vọt tới sắp bão hòa tình trạng, Vân Dương đã phi thường thỏa mãn, mà hắn cần phát sầu chính là tầng thứ 8, cao hơn một tầng. Tầng thứ 8 muốn làm sao? Sinh sinh bất tước thần công, tầng thứ nhất chỉ cần 10, tầng thứ 2 100, tầng thứ 3 1000, tầng thứ 4 10,000, tầng thứ 5 100,000, tầng thứ 6 1 triệu. Tầng thứ 7 10 triệu, tính như vậy xuống dưới, tầng thứ 8 tối thiểu cũng phải cần 100 triệu nhân quả chi khí. Đây chính là chân chính 100 triệu a. Còn có cuối cùng tầng cao nhất tầng thứ 9, ít nhất cũng phải là 1 tỷ nhân quả đi. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương không khỏi sầu tư lòng tràn đầy. Cái này có vẻ như quá khó khăn đi. Hắn nhanh chóng thu hồi trên đất nhẫn không gian, nhìn bừa bộn mặt đất một chút, không lưu luyến chút nào quay người mà đi. Về phần bốn vị này thánh quân vì sao muốn chặn giết với hắn, Vân Dương căn bản không tâm tình đi đoán, càng thêm khinh thường tại hỏi, nên tới, tóm lại sẽ đến. Hắn chỉ biết là bốn người này cũng không phải Đông Phương Hạo Nhiên sai khiến. Về phần mình đến cùng uy hiếp đến người nào, lại là vì cái gì uy hiếp đến người kia, Vân Dương đồng dạng nửa điểm hứng thú đều không có. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, muốn giết ta, liền tới đi, ta đang cần nhân quả chi khí. Phía trước chính là thiên phạt thánh địa, Vân Dương không thay đổi dự tính ban đầu, thẳng bay vào, thời gian qua đi không lâu. Vân Dương lại đạp thiên phạt thánh địa, hai độ giá lâm vốn nên là xe nhẹ đường quen, nhưng Vân Dương từ tiến vào thiên phạt thánh địa phạm trù bên trong, liền là cảm thấy lúc này thiên phạt thánh địa cùng trước đó bầu không khí hoàn toàn khác nhau. Mà điểm khác biệt lớn nhất cảm giác đầu nguồn, không ai qua được Vân Dương đi vào không bao lâu cũng cảm giác được thiên phạt thánh địa trên không bao phủ cường giả khí tức. Theo Vân Dương kiên trì xâm nhập thiên phạt thánh địa trong quá trình, tựa như bài sơn đảo hải đồng dạng vượt trên đến, càng ngày càng nặng, dần dần vượt qua Vân Dương trước mắt có khả năng tiếp nhận phụ tải cực hạn. Điểm ấy hiện thực coi như có chút dọa người, cần biết Vân Dương lúc này tu vi há cùng hời hợt. Đơn thuần chiến lực so với thánh quân nhị phẩm còn muốn thắng được không chỉ một bậc. Cơ hồ chính là cùng cấp thánh quân tam phẩm đương thời đỉnh cấp chiến lực. Mà thiên phạt thánh địa cường giả, vậy mà có thể chỉ dựa vào khí tức liền đem Vân Dương toàn diện áp chế. Thậm chí không thể tiếp tục được nữa. Há không đáng kinh ngạc đáng sợ. Nghe rợn cả người. Người một nhà. Vân Dương dần thấy lực bất tòng tâm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Vội vàng hô lớn một tiếng nói. Ta là Vân Dương. Không phải là yêu tộc. Nói. Nhịn không được sờ lên chính mình đầu hồ ly. Cái đầu này thật gây tai họa a. Vân Dương hai chữ này vừa mới lối ra. Cái kia cổ phái nhiên chớ ngự to lớn áp lực đột nhiên dừng một chút. Lập tức liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một lát, một thanh âm tiếng cười to truyền đến. Nguyên lai đúng là Vân trưởng môn ở trước mặt. Quả nhiên là người một nhà. Theo sát lấy, hét dài một tiếng rung động trời cao. Toàn bộ thiên phạt thánh địa đột nhiên lâm vào yên lặng như tờ yên lặng trong không khí. Nhưng Vân Dương lại vẫn mơ hồ có thể nghe có số lớn huyền thú cực tốc di động. Chỉ là động tác dị thường tinh vi cẩn thận. Vân Dương kiên nhẫn chờ đợi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau một lát, từ Vân Dương trước người bỗng nhiên xuất hiện một đầu thông suốt đại lộ. Đại lộ hai bên, phân loại đếm mãi không hết số lớn huyền thú. Chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp. Đưa mắt nhìn Vân Dương đi hướng thánh địa chỗ sâu, xếp hàng huyền thú, từ phía ngoài nhất đê giai huyền thú, xâm nhập sau trung giai huyền thú, cùng lại đằng sau cao giai huyền thú. Vân Dương những nơi đi qua, tất cả đều là lặng yên đứng thẳng huyền thú đưa mắt nhìn. Bầu không khí bội hiển trang nghiêm túc mục, mà rất nhiều không kịp đuổi tới phía trước xếp hàng huyền thú. Cũng là im ắng sắp xếp ở phía trước hàng phía trước huyền thú đằng sau. Từng tầng, từng dãy, giống nhau trước mặt huyền thú đồng dạng chú mục tại Vân Dương. Đồng dạng ánh mắt hòa nhã, riêng chỉ là Vân Dương một đường đi qua. Đến đây xếp hàng cùng nhau đợi huyền thú, liền không xuống ngàn vạn số lượng. Vân Dương còn không biết. Cái này chính là thiên phạt thánh địa đối đãi khách lạ lễ nghi cao nhất. Vạn thú đón lấy, như là thật lâu, Vân Dương rốt cục tại vạn thú chú mục đường hẻm hoan nghênh phía dưới đi trì thánh nội địa. Đối diện liền thấy Hùng Vương Hạc Vương Hầu Vương chờ thêm một lần cùng một chỗ sánh vai chiến đấu. Các thú vương, chỉnh tề đứng thành một hàng, đầy mắt đều là sốt ruột ánh mắt nhìn chăm chú lên Vân Dương. Vân huynh đệ, Hùng Vương thanh âm lớn nhất, đến đều tới tại sao còn che mặt a? Đến chúng ta nơi này đến, che mặt làm gì, nhanh quăng ra, Vân Dương cười khổ một tiếng, cái này thật không thể quăng ra, thế nào, chẳng lẽ trên mặt ngươi bị thương? Ân, Hạc Vương nói ngươi người bộ dáng tại nhân tộc chính là cực xuất chúng. Không muốn ngươi cùng hắn đúng là một dạng chết yêu xinh đẹp. Hầu Vương một trận kinh ngạc. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp. Hạc Vương tên kia thế nhưng là đã từng nghiên cứu qua không tốt nuôi mặt bí pháp. Nói, đột nhiên đem Vân Dương mặt nạ một thanh bóc rơi. Lần này tới đột nhiên, tai họa sát nách ở giữa Vân Dương cũng không có nghĩ đến. Hầu Vương thế mà lại đến như vậy một tay, mà lại động tác còn như thế nhanh, lại thêm hắn đối với các thú vương sớm đã không còn nửa điểm tâm phòng bị. Mặt nạ đương nhiên bị ôm đồm rơi, che đầu rơi xuống chi dây lát, ở đây tất cả thú vương từng cái tất cả đều như bị sét đánh. Lăng Hà Hà ngốc ngơ ngác nhìn Vân Dương đầu hồ ly, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, cứng họng. Nửa ngày không nói gì, thật lâu im lặng, sau đó, sau một chốc trầm tĩnh đằng sau, tùy theo mà lên, là một trận cười vang, một hồi lâu ồ cười vang, hoa ha ha ha ha ha, Hùng Vương ôm bụng, nước mắt đều bật cười, cái này, ha ha ha, Vân huynh đệ, người cái này mới tạo hình thế nhưng là quá độc đáo a. Ở đây mấy vị khác thú vương cũng đều cười đến gặp lông mày không thấy mắt. đã hướng đau bụng tiến tới phụ tải quá lớn cõng qua khí xu thế phát triển. Nhân tộc, yêu tộc, thú tộc, trong ba người hay là huyền thú nhất là xem tâm không xem mặt. Bọn hắn tại xác nhận Vân Dương cá nhân khí tức đằng sau, sẽ không đi đối với Vân Dương thân phận có bất kỳ chất vấn. Là vì vậy khác chỉ có kinh ngạc ngạc nhiên cùng mừng thầm. Cũng không cái gì một thú sẽ chất vấn Vân Dương thân phận có vấn đề. Cho dù Vân Dương bây giờ nhìn lại, tại lúc trước cái kia tấm lòng rộng mở, hăng hái nhân tộc tiểu bạch kiểm bộ dáng tưởng như hai người, liền biết sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vân Dương đen một tấm hồ ly ra mặt, nhìn xem đám này đồng dạng vô lương, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác các thú vương. Trong mắt đều là bất đắc dĩ, đáng tiếc tấm kia tiểu bạch kiểm a, đây chính là bị Hạc Vương một mực treo ở bên miệng nhìn mà than thở xuất sắc một mặt a. Một đám thú vương vẫn giả mã nhật quỷ một hồi lâu rối trá thở dài. Lập tức chính là một cái khác trận lợi hại hơn cười vang. Chớ có hồ nháo, còn không mau xin mời Vân trưởng môn tiến đến. Lúc này, bên trong truyền ra một cái giọng ôn hòa. Mười mấy lão giả đồng loạt xuất hiện tại bến bờ vị trí, mà bọn hắn nhìn xem Vân Dương ánh mắt, tất cả đều là ấm áp hòa nhã, càng lộ ra khó nói nên lời cảm kích. Mấy vị này chắc hẳn chính là thánh địa các vị tiền bối ở trước mặt. Vân Dương ở đây hữu lễ. Vân Dương khom mình hành lễ, chấp lễ rất cung. Vân Dương theo đúng khuôn phép vốn là không có vấn đề gì cả. Ít nhất là đúng quy đúng củ, để cho người ta tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Nhưng chính là, hắn một cử động kia phối hợp thêm viên kia đầu hồ ly, thấy thế nào khó chịu, thế nào buồn cười, chúng thú vương mới vừa vặn nỗ lực kiềm chế đi xuống ý cười. Nhất thời lại lần nữa tràn lan, lại cười thành một đoàn, mấy cái lão giả ánh mắt lại là càng ôn hòa. Đi đầu một người ha ha cười nói, lão đại này sẽ trong phòng các loại Vân trưởng môn, chúng ta mấy cái cũng một mực hy vọng muốn thấy một lần cứu vớt thiên phạt thánh địa thiếu niên. Anh hùng, hôm nay gặp nhau, quả nhiên bất phàm, siêu phàm thoát tục, không phải tầm thường, không phải tầm thường. Đối với mấy lão giả này mà nói, Vân Dương vô luận là đỉnh lấy cái đầu hồ ly hay là đầu người, kỳ thật đều là không có chút nào phân biệt, thậm chí đỉnh lấy đầu hồ ly, ngược lại sẽ để bọn hắn càng thuận mắt một chút. Dù sao mấy người bọn hắn cùng Vân Dương chính là lần thứ nhất đối mặt. Mặc dù mọi người đều là hóa thành hình người đến nói chuyện, nhưng ở huyền thú trong mắt, hay là chính mình bản thân hình thái càng nén lòng mà nhìn một chút. Nhân tộc hình tượng mới là dị loại, ân, như Hạc Vương loại này thích ý truy đuổi cái gọi là mỹ hảo sự vật tồn tại. Tại huyền thú chính là khác loại bên trong khác loại, tuyệt đối không thể lấy chi khái nói chúng huyền thú. Làm phiền các vị tiền bối tự mình đón lấy. Vân Dương vinh sủng đầy đủ, thụ sủng nhược kinh. Vân Dương xin lỗi một tiếng, bước nhanh tiến vào trong phòng. Cái kia nhanh đến cực điểm tốc độ di chuyển bại lộ Vân Dương thời khắc này tâm sự. Mau chóng rời đi khối này bị cười vang địa phương là đứng đắn. Lão tử bị yêu tộc làm, bị nhân tộc cười, hiện tại đến thiên phạt thánh địa, còn muốn bị huyền thú vui, lão tử cái này kêu cái gì mệnh a? Tại như thế tiếp tục nữa, lão tử còn có sống hay không? Trong phòng chờ đợi Vân Dương chính là một cái trung niên áo trắng người. Quân này diện mạo anh tuấn, ánh mắt ấm áp. Vân Dương bên này mới vừa vặn tiến đến, chỉ thấy người áo bào trắng kia đứng dậy, cung kính khom người thi lễ, nói: lần trước đa tạ Vân trưởng môn rút đao tương trợ, lão hủ hữu lễ. Vân Dương thấy thế giật nảy mình, người áo bào trắng này khí tức cường đại chớ dứt, lấy Vân Dương chỗ lịch, cũng chính là đành phải có hạn mấy người có thể tới sánh vai. Tất nhiên là thiên phạt thánh địa lãnh đạo tối cao nhất, thế này đỉnh cao nhất cường giả, cái này vừa mới đối mặt liền đối với mình hành đại lễ như vậy. Vội vàng nghiêng người tránh đi, tiến lên một bước nói, tiền bối tại sao khách khí như vậy? Thiên phạt thánh địa thủ hộ nhân loại huyền hoàng giới vô số tuế nguyệt, nên là nhân tộc đại ân nhân mới là. Vân Dương lần trước bất quá cung phùng kỳ thịnh, cố gắng hết sức mọn, không cần phải nói, sao nên được tiền bối như vậy khen ngợi. Không dám nhận, không dám nhận, người áo bào trắng mỉm cười. Vân trưởng môn thật sự là quá quá khiêm tốn, hoàn toàn nên được, chỗ nào coi như ghê gớm. Hắn đứng thẳng người, xin mời Vân Dương tọa hạ. Quát, dâng trà, lão hủ chính là thiên phạt thánh địa trước mắt người cầm lái. Bản thể chính là một hoàng kim mãng. Lão giả nhàn nhạt mỉm cười. Thế nhân xưng hô lão hủ là mãng ngửu. Lão hủ rất ưa thích cái tên này. Mãng ngửu, Vân Dương trong lòng không hiểu chấn động. Nghĩ không ra vị này thiên phạt người cầm lái dĩ nhiên như thế thẳng thắn. Đem chính mình bản thể cứ như vậy nói thẳng bẩm báo. Thật đúng là không đem chính mình làm ngoại nhân. Nói lên lần trước biến cố, nguyên nhân chính hay là lão hủ lơ là bất cẩn, thói quen thành tự nhiên, tất cả đều chắc hẳn phải vậy. Nhưng nói là quá hiểm. Mãng cửu than thở một tiếng, lập tức liền không lại nói chuyện này. Cười nói, một lần nói, Vân trưởng môn chỉ sợ cũng không được tự nhiên, vậy liền không cần nói ra. Ha ha, Vân Dương nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, tiền bối anh minh, chính như mãng cửu nói, không ngừng nhắc lên Vân Dương trợ giúp, Vân Dương là tuyệt đối sẽ không tự tại, cái gọi là đấu gạo ân, thăng mét thù, lớn như vậy viện thủ. Bị viện thủ người hay là thế này đỉnh cao nhất cường giả. Vô luận là Vân Dương hay là lão giả trước mắt, đáy lòng cuối cùng sẽ có một phần khó chịu. Chuyện lúc trước không đề cập tới, chúng ta chỉ nói hiện nay. Ta thế nhưng là biết, Vân trưởng môn trước đây không lâu mới vừa vặn tao ngộ chặn giết. Mãng cửu lạnh nhạt nói, lúc này tự phong huyền thú đệ nhất Mỹ Nam tử Hạc Vương đem trà bưng tiến đến. Buông xuống đằng sau, lập tức khoanh tay rời đi. Hương trà lượn lờ, Vân Dương gương mặt che lấp tại bốc lên nhiệt khí phía sau. Tiền bối pháp nhãn như đuốc, xác thực như vậy, vậy ngươi lại nhưng biết, việc này căn do vì sao? Mãng cửu uống một ngụm trà, lạnh nhạt nói, ta chỉ nói cho. Ngươi hôm nay chi gặp phải bất quá là mới bắt đầu. Lấy hôm nay là bắt đầu, sẽ có vô số thánh quân sẽ nhằm vào ngươi, đem hết khả năng giết ngươi. Mà những người này đương nhiên, cố nhiên lòng dạ khó lường người cũng có, phát dồ người cũng có, thậm chí sau lưng quên chủng người cũng có. Hết lần này tới lần khác còn không thiếu có vì nhân loại chiến đấu cả đời anh hùng cường giả. Ngươi có biết đây là vì cái gì? Vân Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nói, vì cái gì? Xin tiền bối nói rõ. Mãng cửu trầm tĩnh nói ra, Đông Phương Hạo Nhiên một tay đưa ngươi đẩy lên bực này cao vị. Cái này cố nhiên là một chiêu diệu kỳ, ý nghĩa trọng đại, ảnh hưởng sâu xa, nhưng đối với cá nhân ngươi ác ngôn, lại là nguy hiểm chớ dứt. Nghĩ ngươi nguyên bản bất quá cửu tôn phủ một cọng cỏ sáng tạo phái môn chi trường, gì có thể vào được huyền hoàng nhân tộc cao tầng trong mắt. Có bó lớn thời gian từ từ phát triển, đều có thể tại thời cơ thích hợp, một tiếng hót lên làm kinh người, vượt qua đám người ra. Nhưng bây giờ, ngươi lại ít nhất trước thời hạn thời gian 2 năm, tiến nhập cao tầng ánh mắt. Hơn nữa còn nhảy lên trở thành toàn bộ đại lục nhất là chạm tay có thể bỏng truyền kỳ. Cái này bị sớm thời gian 2 năm, vốn phải là ngươi giấu tài, tụ tập tự thân nội tình giảm sóc kỳ. Đối với ngươi mà nói, là khó được lại cực kỳ trọng yếu khi tất yếu ở giữa. Nhưng ngươi bây giờ không có, trực tiếp liền tiến vào toàn bộ đại lục tất cả mọi người trong ánh mắt. Rốt cuộc khó được thoát thân đi ra. Thậm chí, bởi vì ngươi tiếp nhận cái kia yêu tộc phong thiên đại trận phong ấn cố hóa hình thái đằng sau, ngươi cũng chỉ có thể mang một cái không gì sánh được tươi sáng hồ ly hình tượng. Thời khắc đối mặt theo nhau mà tới đủ loại nhằm vào. Không cách nào né tránh, càng thêm không cách nào cải biến. Ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, không riêng gì yêu tộc sẽ không chỗ không cần nó cực muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Còn có rất rất nhiều nhân tộc cũng muốn đưa ngươi nhập minh đồ. Nói cách khác, nhìn như thu được toàn bộ đại lục tôn kính ngươi, trên thực tế lại là lâm vào thế gian đều là địch. Sinh linh đều là muốn giết chi ác liệt tình huống. Mãng cửu khẽ thở dài một hơi. Ngươi có biết đây là vì cái gì? Vân Dương mê võng nói. Không sai, đây là vì gì? Ngoặc kép, hôm nay cuối cùng hơi sớm đi. Hy vọng ngày mai sớm hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.